Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, Đông Châu Phủ. Đông Châu hảo nhiên, thần long liên miên mấy ngàn trượng. Đáng sợ hơn chính là, thần long dưới thân có một cái 10 phần huyền ảo trận pháp. Trận pháp đang không ngừng rút ra thần long trên người huyết dịch. Một giọt long huyết nhỏ xuống, rơi vào trong trận pháp. Long huyết hội tụ một chỗ dung nhập trong trận pháp tâm trong thạch quan. Mấy ngàn trượng thần long, trên người có một nửa đều hư thối. Thậm chí cái kia mục nát bạch cốt đều rõ ràng có thể thấy. Một tiếng thông thiên triệt địa long ngâm đột nhiên truyền đến. Tuy rằng suy yếu, nhưng như cũ thần uy như thiên. Diệp Tâm Trần đột nhiên thức tỉnh, hắn buông lỏng một hơi. Nguyên lai đây chỉ là một mộng, Thánh Tuyết Tiên chưa có trở về, không biết vì sao ghé vào trên mặt bàn đang ngủ, nhưng vậy thì thật là mộng sao? Làm Diệp Tâm Trần đẩy ra ngự cửa thư phòng, đi vài bước, liền nhìn đến trong mộng cảnh cảnh tượng. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, dựa theo trong mộng lộ tuyến, quả nhiên một đường đi qua, càng ngày càng quen thuộc, bất đồng chính là những cái này gặp được cung nữ thái giám đều là có thể thấy được Diệp Tâm Trần. Thậm chí có thị vệ đem Diệp Tâm Trần ngăn lại. Bất quá Diệp Tâm Trần trên người có Thánh Tuyết Tiên cho hắn long biển hiệu. Trên đường đi cũng là thông suốt. Hậu quả là không thể nào nhường người bình thường đi vào. Nhưng khi Diệp Tâm Trần lấy ra đại biểu đế hoàng long biển hiệu, những cái này thị vệ cũng không dám cản trở ở Diệp Tâm Trần. Quả nhiên, đi đến cảnh trong mơ địa phương, có một chỗ cao lớn hòn non bộ, nơi này có một tòa bị phong ấn cửa đá. Đứng ở cửa đá phía trước, Diệp Tâm Trần thậm chí loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến từng trận long ngâm. Đó là thống khổ kêu rên, hoặc là nói cầu cứu. Diệp Tâm Trần tuy rằng không phải thần long, thế nhưng là trên người hắn cũng có một nửa thần long huyết mạch, thậm chí là thần long trung cao quý nhất hoàng tộc huyết mạch. Tuy rằng hắn nghe không hiểu long ngữ, nhưng thần long ý tứ hắn còn là hiểu. Đây là thần long đang cầu cứu Thánh Long Đế Quốc. Thần long, lẽ nào cái kia hắc long liền là tổ long? Diệp Tâm Trần nghĩ đến một cái khả năng. Thế nhưng là tổ long với tư cách là đế quốc cao quý nhất tồn tại. Với tư cách là Thánh Long Đế Quốc người sáng lập, làm sao có thể rơi xuống như vậy thê lương kết cục? Diệp Tâm Trần nghĩ mãi mà không rõ. Hắn có tâm muốn đi vào tổ long quật đi xem một chút. Thế nhưng là một tiếng quát mắng cắt đứt Diệp Tâm Trần động tác. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Uy nghiêm thanh âm cắt đứt Diệp Tâm Trần ý nghĩ, quay đầu nhìn sang, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười một cái, cư nhiên là người quen biết cũ, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử. Đương nhiên quát mắng Diệp Tâm Trần cũng không phải Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử, mà là Thiên Minh Hoàng Đế, hoặc là nói là Thái Thượng Hoàng. Diệp Tâm Trần không ngờ cho Thánh Tuyết Tiên nhiễm phiền toái. Tuy rằng toàn bộ hoàng cung Thánh Tuyết Tiên lớn nhất, thế nhưng ung dung chi khẩu rất khó ngăn chặn. Đang tại Diệp Tâm Trần cân nhắc dùng biện pháp gì thoát thân thời điểm, Thánh Tuyết Tiên tới, thấy được Thánh Tuyết Tiên long trọng đội danh dự, Thái Thượng Hoàng sắc mặt khó coi, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Mấy trăm cung nữ vây quanh Cửu Long Loan Kiệu, một đường vừa đi vừa nhảy, mấy ngàn thị vệ mở đường, coi như trong hoàng cung hoàng đế cũng muốn bảo trì chính mình uy nghi. Hắn là chẫm người, Thánh Tuyết Tiên trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại Cửu Long Loan Kiệu truyền đến, nhường Diệp Tâm Trần nhịn không được điểm cái khen ngợi. Ngươi rời đi trước đi, Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần biết mình ở chỗ này giúp đỡ không Thánh Tuyết Tiên cái gì. Trực tiếp làm ra một bộ cung kính biểu tình. Tiểu dân cáo lui, Diệp Tâm Trần đi rồi. Thái Thượng Hoàng ngược lại là không nói gì thêm, mà Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử sắc mặt 10 phần khó coi. Diệp Tâm Trần rời đi Hoàng Cung, liền trực tiếp đi Thiên Nguyên Học Cung. Hôm nay là Thiên Nguyên Học Cung khảo hạch, chỉ có những cái kia đã báo quá tên mới có thể tham gia. Đi đến Thiên Nguyên Học Cung cửa, may mắn chưa có tới sau. Thiên Nguyên Học Cung đạo sư đang tại từng cái một điểm danh. Phàm là bị điểm đến danh nhân đều yêu cầu đi đến một tảng đá phía trước. Chỉ cần tảng đá phát ra hào quang, mới có tư cách vào đi xuống một bước khảo hạch. Diệp lão đại, thấy được Diệp Tâm Trần Mạc Lăng Phong một cái liền vây tới đây. Vẻ mặt hưng phấn, Trương lão kiên trì không được trễ xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Điểm đến tên của ta không có, Diệp Tâm Trần hỏi, còn không có đâu này. Diệp lão đại, ta nhận được tin tức nho nhỏ, báo danh tham gia khảo hạch có hơn 1 vạn người. Toàn bộ đều chính là 25 tuổi phía dưới đạp thiên cường giả. Đều là nhất đại thiên kiêu. Bất quá toàn bộ học cung chỉ tuyển nhận 500 tên đệ tử. Cái này tỷ lệ đào thải thô bạo đại. Mạc Lăng Phong chậc chậc tán thưởng. Thật không hổ là đế quốc tối cao học phủ. Những ngày này kiêu đặt ở nơi nào không phải một phương cường giả. Thế nhưng là tại Thiên Nguyên học cung. Chỉ có bị loại bỏ. Theo khảo hạch đạo sư điểm danh, từng cái một đệ tử tiến đến chạm đến khảo hạch đá. Tuy rằng cũng có một ít học viên có thể khiến khảo hạch đá phát ra hào quang, lại hết sức yếu ớt, chỉ có thể có 1-2 trượng dài, chỉ có vượt qua 5 trượng trở lên mới xem như vượt qua kiểm tra. Dựa theo khảo hạch đạo sư chỗ nói, 5 trượng liền có được trở thành tông sư thiên phú. Nếu như là 10 trượng nói, vậy thì có 50% cơ hội trở thành tông sư. Nếu như siêu việt 10 trượng, cái kia trở thành tông sư cơ hội càng lớn. Thế nhưng là trước mắt đến xem, thiên phú tốt nhất cũng chính là có được 7 trượng trái phải hào quang. Còn không có một cái xuất hiện 10 trượng. Diệp Tâm Trần đến nơi dẫn tới rất nhiều người chú ý. Những người này đều tận mắt thấy Diệp Tâm Trần đánh Nam Cung Vô Vi bạt tai. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần sống không được bao lâu. Lại không nghĩ tới hôm nay còn có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này tiến hành khảo hạch. Nhưng tất cả mọi người âm thầm kinh hãi Diệp Tâm Trần quan hệ. Ngày kia Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện. Tuy rằng rất nhiều người đều thấy được, thế nhưng càng nhiều người cũng không biết Thượng Quan Uyển Nhi thân phận. Cũng chỉ có những cái kia quyền quý công tử ca hơi hơi biết một chút. Vệ Trì Quốc, Vệ Vô Hình, Bách Hoa Quốc, Lý Vũ Sương, Thánh Long Thành An Hân Nhiên. Theo khảo hạch đạo sư điểm danh, có thể được Thiên Nguyên Học Cung, rất nhiều người thân phận đều là 10 phần cao quý. Mỗi lần điểm danh cũng có thể dẫn tới một vùng tiếng kinh hô. Điểm đến Mạc Lăng Phong danh tự. Mạc Lăng Phong ha ha cười một tiếng. Cùng Diệp Tâm Trần chào hỏi. Trực tiếp chạy tới khảo hạch đá. Làm Mạc Lăng Phong để tay tại khảo hạch trên đá. Hào quang lóe lên. 1 trượng, 2 trượng. Càng lên càng cao. Cuối cùng cư nhiên trực tiếp tại 15 trượng dừng lại. Thiên A, 15 trượng, đây quả thực là một cái vị lai tông sư. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Mạc Lăng Phong. Thậm chí còn có thật nhiều người đã cân nhắc nên như thế nào giao hảo Mạc Lăng Phong. Mạc Lăng Phong ha ha cười một tiếng, trực tiếp nhảy xuống khảo hạch đài. Lão đại, ta còn quên đi lợi hại đi. Mạc Lăng Phong đối với chính mình vẫn là có lòng tin. Ân, cũng không tệ lắm. Diệp Tâm Trần chỉ là nhàn nhạt quay về một câu. Thấy được Diệp Tâm Trần phong khinh vân đạm, không có để vào mắt bộ dáng, Mạc Lăng Phong có chút ít xoắn xuýt. Đông Châu phủ Đông Châu Hạo Nhiên. Làm Đông Châu Hạo Nhiên đi về hướng khảo hạch đá thời điểm, tất cả mọi người đều tải đều nghị luận. Đông Châu Phủ tuy rằng không phải đế quốc vương tước, chỉ là phổ thông biên giới đại thần. Thế nhưng cái này Đông Châu Phủ trong tay trưởng khống Huyền Vũ quân đoàn thế nhưng là đế quốc cường đại nhất quân đoàn một trong, thậm chí rất nhiều vương quốc chư hầu đều không thể trêu vào Đông Châu Phủ. Đông Châu Hạo Nhiên hành sự yêu nhã, công tử văn nhã, liền ngay cả sắc mặt cao ngạo Khảo Hạch đạo sư cũng mười phần cung kính đối Đông Châu Hạo Nhiên thi lễ. Đông Châu Hạo Nhiên mỉm cười, xem như chào hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.